Cô vợ mất trí của tổng tài độc ác, chương 52, cô đã từng sinh nở một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Chu Tử Yên đang nằm ngủ thì bụng cô bất chợt đau nhói, đau đến nỗi cô toát mồ hôi lạnh. Cô cố gắng ngồi dậy vào phòng vệ sinh, cũng đúng lúc một dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc trong cơ thể cô biết chu kỳ của mình đã tới. Nhưng lần này cô lại đau bụng dữ dội, đau muốn chết đi mất. Đi đứng một ngày hôm đó không thể vững được nên cô chỉ nằm trên phòng. Vì sợ Cố Giai Thụy sẽ đến, để anh thấy cảnh tượng này thì còn gì là mặt mũi của cô nữa nên cô đã nhắn tin nói anh cô vẫn ổn. Cô còn nói với anh mấy ngày tới cô sẽ hơi bận thiết kế nên sẽ không buồn, anh không cần phải đến tìm cô. Cố Giai Thụy tin tưởng nên đã đồng ý. Cô không biết lúc trước thế nào chứ 5 năm nay cô không hề cảm thấy đau đớn chút gì khi đến chu kỳ. Cô cảm thấy tự hào vì điều này, vì ít nhất bản thân không bị yếu đuối khi tới tháng. Nhưng tháng này thật kỳ lạ, nó đau đớn khiến cô hít thở không thông. Suốt những ngày đó, cô chỉ ru rú trong phòng, ăn uống sinh hoạt đều ở phòng. Cuối cùng 4 ngày ròng rã cũng trôi qua, chu kỳ cô biến mất hoàn toàn, điều đó làm cô thở ra nhẹ nhàng hơn. Trong suốt 4 ngày qua cô vẫn luôn liên lạc với Cố Giai Thụy cho anh an tâm nên anh hoàn toàn không biết gì. Nếu anh biết cô bất chợt đau dữ dội khi đến đợt chu kỳ lần này sẽ rất lo lắng. Cô muốn bản thân dần tách ra khỏi sự bao bọc của anh nên từ giờ sẽ làm anh bớt lo lắng hơn, chuyện gì tự làm được cô sẽ tự động làm. Vì sức khỏe cô không tốt nên có bất cứ dấu hiệu gì cô đều rất sợ. Vì lần này là lần đầu tiên cô đau đến thế này khi tới tháng nên cô quyết định sẽ đi khám thử. Không đắng đo gì nhiều, sang hôm sau Chu Tử Yên liền đến bệnh viện để kiểm tra. Cô lái xe ra khỏi biệt thự để chạy tới bệnh viện, trong lòng không khỏi lo lắng. Cô phải đi bệnh viện khác chứ không thể đến bệnh viện tư nhân của Cố Giai Thụy được, vì như thế chẳng khác nào cô cho anh biết. Dừng trước một bệnh viện lớn của Chicago, Chu Tử Yên nặng nề bước xuống. Thật sự cô rất sợ bản thân sẽ xảy ra chuyện như thế, vừa làm khổ bản thân mình vừa khổ cho anh và mọi người. Ân tình cũ còn chưa trả sao cô dám rước thêm ân tình mới. Chu Tử Yên được y tá chuyển qua khoa sản để kiểm tra. Cô nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo để bác sĩ khám. Khi ra ngoài chờ kết quả cô cảm thấy rất khủng khiếp. Ranh giới bệnh tật quá mỏng manh với cô thật sự rất sợ bản thân làm vào bệnh nặng. Cô muốn sống tốt để đền đáp mọi người, cô không muốn bản thân yếu đuối một chút nào nữa. Vì đã quá nhiều lần cô nghe bác sĩ chẩn đoán sức khỏe của cô không tốt nên cô vô cùng lo lắng. Xin mời cô Alice vào nhận kết quả. Y tá, nghe gọi tên mình Chu Tử Yên đứng phát dậy, vững chãi đi vào trong. Vị bác sĩ nữ ngồi đối diện cô với vẻ mặt rất thoải mái. Hôm qua cô đã hoạt động thể thao mạnh. Bác sĩ, đúng vậy, hôm qua tôi có phòng gym và leo núi nhân tạo. Chu Tử Yên, vị bác sĩ cười nhẹ rồi nhìn cô, vì thế nên cô mới đau dữ dội đó. Trước chu kỳ cô hoạt động mạnh như thế bảo sao không đau cho được. Bác sĩ, vậy là tôi vẫn bình thường. Chu Tử Yên thở phào nhẹ nhõm hỏi. Đúng vậy, cô nhớ theo dõi các ngày cận chu kỳ để tránh hoạt động mạnh nhé. Vì cô đã trải qua một lần sinh nở nên sẽ không còn chịu những cơn đau dữ dội từ chu kỳ đâu. Bác sĩ, cô nghe trong lòng có chút nhẹ hẳn nhưng vế sau vị bác sĩ kia đã nói gì vậy? Cô đã trải qua một lần sinh nở sao? Tôi đã trải qua một lần sinh em bé sao? Chu Tử Yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe cô hỏi thế, vị bác sĩ có chút bất ngờ nhưng nghĩ cô đùa nên không thắc mắc nhiều. Tôi biết cô còn trẻ nên sẽ ít ai biết cô đã làm mẹ. Nhưng với kinh nghiệm của tôi chắc chắn cô đã sinh con một lần. Cô Alice thật vui tính. Sinh con là chuyện tốt sao cô lại giấu như thế? Bác sĩ khẳng định, rời khỏi bệnh viện tâm trí cô như muốn nổ tung. Cô không thể chấp nhận những lời nói của bác sĩ kia. Nhưng người ta có chuyên môn, lại là khoa trưởng sao có thể nhầm lẫn, người ta lại còn khẳng định với cô như thế cơ mà. Cô bắt đầu lo sợ về quá khứ trước kia của mình. Suốt 5 năm qua cô luôn thắc về nó nhưng mãi chẳng thể tìm được lối ra. Cố Giai Thụy đã từng bị cô hỏi rất nhiều nhưng anh đều nói không biết. Cô chỉ đành để số phận an bài đến tận ngày hôm nay. Thế nhưng sau tất cả cô lại nhận được kết quả này, cách chương.